Số linh quả lấy được trên thiên diệp phủ bình hắn chia làm 3 phần, một phần chia cho Chi Ni Nhã, một phần cho Độc Âm Nhi, còn một phần lưu lại cho chính hắn. Hơn 900 quả, trong đó có 400 quả cho Độc Âm Nhi, 300 quả cho Chi Ni Nhã, hơn nữa là lén cho. Hắn chỉ để lại cho mình 200 quả. Nhưng linh quả này so với thạch hạch của linh vẫn thạch mà hắn sắp thu hồi thì chỉ như gân gà. Trong thời gian đi về hổ thành này cũng chỉ giúp hắn tăng tu vi lực lượng lên mà thôi. Mặc dù có linh quả phụ trợ nhưng luyện nguyên tố lực của hắn tăng lên rất thong thả. Chẳng qua đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Khi cảnh giới lực lượng tăng lên, đặc tính lực lượng biến hóa rồi thì tất nhiên muốn tăng trưởng sẽ càng chậm. Nhưng mỗi lần tăng một cảnh giới thì có nghĩa là đã có bước nhảy vọt, lực chiến đấu cũng tăng lên rất mạnh. Cho nên Phó Thư Bảo tuyệt đối không nóng lòng chút nào. Bất đồng với luyện nguyên tố lực hắn tu luyện tăng lên rất thong thả, dưới sự trợ giúp của linh quả, ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn tăng lên rất mạnh. Cùng một thời gian, ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn đã từ chỗ lớn bằng đầu ngón tay cái biến thành hai đầu ngón cái, mở rộng gần gấp đôi. Chẳng qua thể tích sau khi tăng gấp đôi, muốn mở rộng thêm thì lại khó khăn dị thường. Luyện lão, chuyện này là sao? Nghĩ mãi không hiểu nổi. Tối đó, sau khi cắm trại tại một khu rừng núi hoang vắng, Phó Thư Bảo liền hỏi Luyện Thiên Thử. Luyện Thiên Thử giải thích, chủ nhân, ngũ sắc nguyên tố hỏa bất đồng với những ngọn lửa bình thường, phương thức tu luyện và trưởng thành cũng bất đồng. Chủ nhân dùng linh quả của Thiên Diệp phủ bình xong, linh tính và linh năng cho phép nó mở rộng nhưng hiện tại nó đã thích ứng với linh tính và linh năng của linh quả rồi. Nếu muốn mở rộng nữa thì rất khó khăn. Phó Thư Bảo nghĩ tới một chuyện, nói, ý luyện lão là ngũ sắc nguyên tố hỏa của ta muốn mở rộng phải có loại tài liệu cao cấp có linh tính hơn nữa hả? Luyện Thiên Thử gật gật đầu, đại khái là như vậy đấy. Phó Thư Bảo lập tức há hốc miệng, ta khinh. Vậy sau này ta muốn mở rộng ngũ sắc nguyên tố hỏa thì có dùng linh tài như linh quả của Thiên Diệp Phù Bình cũng không được sao? Luyện Thiên Thử cười nói, đúng là như vậy. Chủ nhân, ngũ sắc nguyên tố hỏa của ngươi mà muốn mở rộng nữa thì phải luyện hóa linh tài cao cấp hơn. Mỗi lần tăng lên, ngươi sử dụng linh tài ngang cấp sẽ không có tác dụng nữa, dù có dùng cũng không có hiệu quả gì. Phó Thư Bảo hết nói nổi. Dùng linh thú lực đan tu luyện đã là cách tu luyện lực lượng quá xa xỉ mà người thường không dám nghĩ tới rồi. Hiện tại còn gặp ngũ sắc nguyên tố hỏa tiến hóa bằng phương pháp xa xỉ hơn nhiều. Hắn dù có lấy được tiền tài từ băng nguyên tĩnh tâm các nhưng nếu chỉ dùng để mua linh tài cao cấp, vậy thì được vài lần là hết chứ. Tóm lại một câu, bất cứ hình thức tu luyện nào của hắn cùng đều dùng một lượng tiền tài lớn. Nếu muốn tăng lên thì phải đốt tiền, đốt càng nhiều tiền. Nơi cắm trại là một bãi cỏ bằng phẳng, tổng cộng có 5 cái lều. Giáp thị vệ đoàn của Chi Ni Nhã đã chết sạch tại cấm nhập Chi Hải. Lần này tới sứ quán của Hồng Cảng Thành điều nữ thị vệ cũng không nhiều, chỉ có 12 người. Đám thị vệ này ở trong một cái lều, Chi Ni Nhã 1, Độc Âm Nhi 1, Phó Thư Bảo 1. Thanh Thủy không có lều. Nàng tùy ý nằm ở một gốc cây tùng vươn thẳng như chiếc bút bên ngoài lều Phó Thư Bảo, lúc này cũng trong trạng thái cảnh giới và chuẩn bị chiến đấu. Độc lang kỵ của độc lang tộc càng không có thói quen ở lều, quen ở trong rừng và cảnh giới ở nơi xa hơn. Như vậy cũng tránh cho vật cưới là linh thú sói nanh ác của bọn họ dọa người bình thường. Có luyện nhân nữ nô siêu cấp như Thanh Thủy bảo vệ, giờ phút này dù là một đội quân cả vạn người vọt tới cũng không có tác dụng. Hắn có thể nhẹ nhàng thoát vây ngay. Nói chuyện với Luyện Thiên Thử một hồi, Phó Thư Bảo cầm cuốn thư tịch liên quan tới xà nhân tộc ra. Mỗi ngày trước khi ngủ, hắn đều tự mình tra một ít thư tịch và tư liệu. Chẳng qua từ lúc rời Hồng Cảng Thành tới giờ, hắn đã tra không dưới 100 cuốn tư liệu nhưng vẫn chưa tìm được manh mối có giá trị. Thật ra chủ nhân vì sao lại phí sức đi thăm dò nơi trú ngụ của xà nhân tộc chứ? Theo dấu La Nghiêm, gia chủ La gia không phải là được rồi sao? Luyện Thiên Thử hơi khó hiểu với sự chấp nhất của Phó Thư Bảo. Giơ cuốn sách lên, Phó Thư Bảo cười nói, biện pháp này ta cũng đã nghĩ tới rồi. Thật ra ta biết biện pháp này vô cùng đơn giản, nhưng nếu chúng ta lại không biết gì về kẻ địch, vậy thì làm sao mà cướp được bí mật về luyện thiên thần quyền trong tay tộc trưởng xà tộc Kim Dịch chứ? Làm sao có thể đoạt được bản đồ gia thú chứ? Dừng lại một lát, hắn lại nói tiếp, hiện giờ tự ta tra cứu, không chỉ là tìm manh mối tới chỗ trú ngụ của xà nhân tộc mà còn cả phong tục, thói quen của bọn họ, mà quan trọng nhất chính là nhược điểm của xà nhân tộc. Chỉ có nắm tất cả mọi thông tin này thì chúng ta mới có khả năng thành công. Mãi cho tới khi Phó Thư Bảo nói hết, Luyện Thiên Thử mới cười ha hả nói, tâm tư của chủ nhân thật cẩn thận, phong cách xử sự cũng khá giống lão chủ nhân. Ha ha, xem ra chủ nhân có thể mở được tinh thần lạc ấn của lão chủ nhân cũng không phải là chuyện trùng hợp. Có vẻ hai người thật ra là cùng một loại người, trên người có nhiều điểm giống nhau kinh người. Lộ vẻ thản nhiên, trong lòng Phó Thư Bảo lại nói, trên thế gian này còn nhiều người tâm tư cẩn thận lắm, điểm này sao có thể coi là chỗ giống nhau được. Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong giết người như cỏ rác, sao ta có thể là loại người giống hắn được chứ? Hắn tự hồ quên mất là ngay cách đây không lâu, tại sự kiện ám sát ở Hồng Cảng Thành, hắn dùng xà nha kiếm một đòn giết ba thích khách xong, bụng đối phương chia làm hai hắn cũng chẳng thèm nhíu mày chút nào. Tiếng bước chân truyền tới, đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Thanh Thủy, đứng lại, giờ phút này chủ nhân đang làm việc, người không có phận sự không được vào bên trong. Giọng Chi Ni Nhã truyền vào, thị vệ Thanh Thủy, ta có chuyện quan trọng cần gặp công tử nhà ngươi đó, phiền ngươi thông cảm một chút nhé. Công chúa một nước lại xin xỏ người khác như vậy, sợ là đưa mắt khắp thiên hà cũng chẳng thấy được đâu nhỉ. Không được. Giọng điệu Thanh Thủy vẫn rất cứng rắn. Bảo ca ca, ngươi có ở bên trong không? Dù sao cũng đứng ngay trước cửa lều, Chi Ni Nhã cũng không ngu. Thị vệ đầu gỗ như vậy, nàng trực tiếp gọi chủ nhân không được sao? Vào đi, Phó Thư Bảo đáp. Bóng đen lóe lên, Luyện Thiên Thử âm thầm liền biến mất trong lều. Chi Ni Nhã lúc này mới được Thanh Thủy dẫn vào trong lều. Mở cửa lều ra, Chi Ni Nhã liền lè lưỡi với Thanh Thủy. Tại Thánh Đoá Lan Quốc, ta gặp Phụ Vương cũng không có thị vệ nào có gan ngăn ta như vậy. Thế mà thị vệ của ngươi lại chẳng thèm để ý. Bảo ca ca, ngươi nói cho nàng một chút. Sau này ta muốn gặp ngươi thì nàng có thể đừng cứng rắn như vậy được không? Ta cũng không phải người ngoài mà. Giọng nói của Chi Ni Nhã có vẻ làm nũng nhàn nhà. Phó Thư Bảo cười nói, ta sẽ bảo nàng. Nhìn Chi Ni Nhã một cái, ánh mắt hắn rơi vào trên tay nàng. Chỉ thấy nàng đang cầm một cuốn sách cũ kỹ ngả vàng, trong lòng máy động, nói tiếp, đó là cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, Thôn Ngộ Cố Nhân 1. Chi Ni Nhã đặt sách cổ xuống trước mặt Phó Thư Bảo. Đây vốn là thứ âm nhi tỷ lấy từ một đồ thư quán từ hôm qua. Nàng không kịp xem, giao cho ta xem. Sách này gọi là Xà Nhân Truyện Kỳ. Ta phát hiện ra một số thứ có giá trị trong này. Ta xem một chút. Phó Thư Bảo vội vàng mở sách ra. Ta đã làm dấu rồi, ở trang 18 và 37 đó. Chi Ni Nhã cười, chu đáo như thế, đối với một công chúa của một nước là chuyện khó có được. Phó Thư Bảo cảm thấy lòng ấm áp, lập tức mở trang 18, đọc thật kỹ. Lúc này Chi Ni Nhã lại nói tiếp, chỗ này nói lĩnh địa của xà nhân tộc tại thời đại khởi nguyên vốn ở trong Tử Vong Uyên của Linh Cốt Sơn Mạch, là một địa phương vô cùng hung hiểm, người bình thường căn bản không cách nào tiến tới được. Dù là một số lực sĩ bằng lực lượng bản thân tới được nơi đó, cuối cùng cũng bị xà nhân giết chết. Cho nên nơi đó mới được gọi là Tử Vong Uyên. Cho tới bây giờ cũng chưa ai sống sót mà rời khỏi đó được. Những gì Chi Ni Nhã nói thì Phó Thư Bảo cũng đọc được rồi. Sau đó hắn lại dở trang 37 ra, thấy trên đó có vẽ một địa đồ rất cổ. Sau khi xem xong, hắn nghi hoặc nói, đây là địa đồ nước nào thế? Sao lại xa lạ vậy nhỉ? Chi Ni Nhã cười nói, đây là địa đồ Linh Sơn Quốc. Nhưng ngàn năm trước Linh Sơn Quốc này đã diệt vong rồi. Quốc thổ của nó cũng đã nhập vào Tấu Quốc. Hiện tại vị trí của nó là ở phía tây kinh đô Tấu Quốc, cách chừng 500 dặm. Nàng nghiêng đầu qua, vươn ngón tay trắng như ngọc chỉ nhẹ vào một chỗ. Ta so sánh với địa đồ hiện tại, Linh Cốt Sơn Mạch trong sách thật ra là Linh Tú Sơn Mạch hiện tại. Mặt khác, Tử Vong Uyên kia hiện giờ không có trên địa đồ, nhưng tới chỗ đó khẳng định sẽ tìm được. Cha tìm lao tâm lao lực, không ngờ thứ cần tìm lại ở ngay trước mắt. Phó Thư Bảo ngẩng đầu lên, khó có thể che giấu sự kích động trong lòng, cười ha hả nói, thật là tạ ơn ngươi rồi. Nếu không thì không biết ta phải tra bao lâu nữa mới tìm ra được. Ngươi giúp ta một chuyện lớn như vậy, ta có thể làm gì cho ngươi đây? Được đó, Chi Ni Nhã cười khanh khách nói, thế thì đưa ta đi dạo nhé. Ta phát hiện cảnh sắc nơi này rất không tồi nhé. Phó Thư Bảo đứng lên, vậy thì chúng ta đi một chút. Đi dạo với mỹ nhân, còn có thể được ngửi mùi hương thiên nhiên độc nhất. Thế này không phải là hạnh phúc nhất rồi còn gì. Khi hai người ra khỏi lều, Độc Âm Nhi đã đứng trước mặt hai người. Tản bộ à, ta cũng muốn đi. Thế là như vậy, hạnh phúc biến thành đau khổ rồi. Cảnh sắc chỗ này mặc dù rất đẹp, nhưng đối với Phó Thư Bảo, nơi này chẳng khác gì bãi mìn. Hắn không cẩn thận mà dẫm vào một quả là sẽ nổ tan xác ngay. Thời đại khởi nguyên là một thời đại mà tu luyện lực lượng đạt tới đỉnh cao. Dưới điều kiện linh khí thiên địa dư thừa, lực sĩ nhân loại tu luyện lực lượng đạt quy mô vô tiền khoáng hậu. Nghe đồn trong thời đại đó có một số người đột phá cảnh giới đại vô vũ trụ lực, tiến vào một cảnh giới không biết. Sở dĩ gọi là cảnh giới không biết bởi vì tới nay, bị chôn vùi trong thời gian quá dài, đã không ai biết cảnh giới kia là gì nữa rồi. Nhưng tại thời ấy, có một số người đã đạt tới cảnh giới siêu phàm kia, mà cũng dưới điều kiện linh khí thiên địa dư thừa, thực vật tiến hóa cũng không tiền tuyệt hậu, xuất hiện rất nhiều thiên tài địa bảo làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Những thứ thiên tài địa bảo này mạnh hơn ngày nay không biết bao nhiêu lần. Động vật tiến hóa tại thời đại khởi nguyên này cũng toàn là kỳ tích. Số lượng các loại linh thú tại thời kỳ cường thịnh thậm chí còn ngang hàng với nhân loại. Trong đó có những dị loại như xà nhân tộc xuất hiện, nửa người nửa rắn, vừa có trí tuệ và bàn tay khéo léo của nhân loại, lại càng có sự linh mẫn và độc tố của loài rắn. Mà quan trọng hơn là đại não của xà nhân tộc có lực đan mà chỉ có linh thú mới có. Chỉ một điểm này đã khiến xà nhân tộc cường đại hơn nhân loại rất nhiều lần. Mà nhược điểm của họ, nhiều điển tịch và tư liệu ghi lại một sự thật đáng sợ, đó là xà nhân có lớp vảy dày, lực phòng ngự siêu cường, lực đan trong đại não lại khiến bọn họ có lực lượng trời sinh mạnh mẽ vô cùng. Hơn nữa bọn họ có thể sử dụng các bí kíp lực lượng của nhân loại để tiến hành tu luyện, thế nên tu vi lực lượng của xà nhân căn bản là không thể dùng tiêu chuẩn hiện tại của nhân loại hiện giờ cân nhắc. Càng khiến người ta đau đầu chính là trời sinh xà nhân có kịch độc, chẳng những có thể dùng làm vũ khí công kích mà còn có thể giải trừ độc tố từ bên ngoài, có thể nói là bách độc bất xâm. Nếu như còn có một nhược điểm thì đó chính là phải chém đứt đầu bọn chúng mới có thể khiến chúng diệt vong. Nhưng thế thì có thể gọi là nhược điểm sao? Theo lộ trình tới Hổ Thành được rút ngắn, Phó Thư Bảo lại càng nắm được nhiều tư liệu hơn, cũng khiến trái tim hắn trở nên nặng nề hơn. Một xà nhân bình thường đã mạnh mẽ tới vậy, càng huống chi đó là tộc trưởng xà tộc Kim Dịch chứ. Nắm giữ nhiều tư liệu như vậy, không cần thu thập thêm thư tịch nữa, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều, 5 ngày sau đã tới địa giới của Hổ Thành. Giữa trưa, đội xe đi tới một nơi gọi là Thủy Ma Thôn. Thủy Ma Thôn này giữa sơn giữa thủy, phong cảnh mê người. Ngói xanh nhà cỏ trong thôn bố trí rất đẹp. Một con đường đá cổ xưa chạy thẳng từ đông sang tây thôn. Thôn dân nhiệt tình hiếu khách, thuần phát thiện lương, giống như một đào viên ngoài thế ngoại vậy. Không bằng chúng ta ở lại đây một ngày đi. Chỗ này đẹp quá. Đi trên con đường đá xưa, Chi Ni Nhã hơi cảm thán nói. Độc Âm Nhi nói, chúng ta không phải đi du sơn ngoạn thủy đâu. Cứ có chỗ nào đẹp thì ở lại. Ngươi đang nghĩ gì đây? Nàng đã rất khách khí rồi. Vốn nàng định nói những câu gây tổn thương kiểu như đầu ngươi có bệnh à. Nhưng thấy Phó Thư Bảo đang ở ngay bên cạnh, đột nhiên nghĩ tới chuyện tộc trưởng phải có vẻ thục nữ, cho nên cuối cùng câu nói kia cũng không thoát ra khỏi miệng được. Phó Thư Bảo cười nói, không sao, không ở lại nhưng chúng ta dừng lại lâu một chút là được. dù sao cũng chỉ còn lộ trình 2 ngày nữa là về tới Hồ Thành rồi. Đa tạ Bảo ca ca. Chi Ni Nhã cười khanh khách, hơi đắc ý nhìn Độc Âm Nhi bên cạnh một cái, vẻ mặt đúng là của tiểu nhân đắc chí. Độc Âm Nhi tức không chịu được, đang muốn đại chiến miệng lưỡi một phen thì lại thấy Phó Thư Bảo cười cười nhìn mình, tay còn cầm một đóa hoa cúc vàng. Âm Nhi muội muội, tặng ngươi này. Đóa hoa cúc vàng này hợp với mái tóc đen của muội nhất đấy. Hay để ta cài giúp muội nhé. Phó Thư Bảo rất nói rất dịu dàng. Trong lòng Độc Âm Nhi làm gì còn nổi nửa điểm tức giận, lập tức xấu hổ cúi đầu, để Phó Thư Bảo cài đóa hoa cúc lên tóc mình. Gặp gỡ với nữ nhân giống như chiến đấu vậy. Ở cái thế giới trước kia, Phó Thư Bảo hắn đã đồng thời tán tỉnh tới 8 nàng, chân đạp 8 thuyền, lực chiến đấu làm sao mà không mạnh được. Trước mắt chẳng qua mới có 2 nàng, chuyện này so với trước kia chẳng qua chỉ nhỏ như hạt đậu, đối phó rất nhẹ nhàng. Chi Ni Nhã mặc dù rất hâm mộ đóa hoa cúc vàng trên đầu Độc Âm Nhi, nhưng nàng cũng có lợi là được ở lại đây lâu hơn, cho nên dù trong lòng có hơi chua vị giấm nhưng cũng cuối cùng cũng không tiện nói gì cả. Được bông hoa cúc, Độc Âm Nhi lập tức cười đắc ý với Chi Ni Nhã, giống như chuyện này phải thế. Nhưng hai nữ nhân Chi Ni Nhã và Độc Âm Nhi không biết, khi Phó Thư Bảo vừa rồi đi tiểu, thuận tiện hái đóa hoa cúc này, bên trong còn lưu lại một giọt nước tiểu của hắn. Chẳng qua là nó ẩn khá kỹ, không ai nhìn thấy mà thôi. Thiên tài đọa lạc, tác giả Lý Nhàn Ngư. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 161, Thôn Ngộ Cố Nhân 2, nhóm dịch Black Siêu Tầm Bilu Ác Inter Nguồn Vip Van Đan. 3 người chậm rãi đi trong thôn xóm đẹp như tranh vẽ. Thanh Thủy và một đám thị vệ mặc hắc giáp đi phía sau. Độc Lang Kỵ đi xa hơn. Bọn họ thậm chí còn không tới gần thôn xóm Yên Bình này. Đi tới trung tâm của thôn, tầm mắt Phó Thư Bảo không hề có vẻ lịch sự mà rơi vào trên một căn nhà tranh tương đối sơ sài. Trên tường nơi đó có treo một cây cung bằng trúc, thu hút sự chú ý của hắn. Trên đảo Vô Danh hắn đã định sẽ chế thiên trúc thành một cây trường cung, cũng đã vẽ tạo hình nhưng cuối cùng vẫn là chẳng biết gì về chế cung cả, chỉ sợ lãng phí tài liệu, cho nên cũng không có gan tự đi làm. Hiện giờ đột nhiên nhìn thấy một cây trường cung treo trên tường, tâm tư của hắn lại nhớ tới việc này. Thật ra thiếu kinh nghiệm chế tạo và kỹ nghệ cũng không phải là nguyên nhân chính để Phó Thư Bảo chưa hành động, mà nguyên nhân chủ yếu chính là hắn muốn chế tạo một cây cung lực luyện khí. Trên thế giới này không thiếu lực luyện khí dạng vũ khí nhưng phần lớn là đao kiếm. Loại lực luyện khí này có thể lợi dụng lực lượng của lực sĩ để tăng cường độ và lực chiến đấu, nhưng yêu cầu tương đối đơn giản. Mà chế tạo một cây cung lực luyện khí lại không phải chuyện dễ dàng. Nó không chỉ yêu cầu cường độ, còn cần cả tính chuẩn xác và tính dai của dây cung, cuối cùng còn cả mũi tên nữa. Mỗi bộ phận đều khó xử lý cả. Bảo ca, ngươi có muốn gặp chủ nhân nơi này một chút không? Là người lan tâm tuệ trí, trên đảo Vô Danh Chi Ni Nhã đã biết Phó Thư Bảo muốn chế tạo một cây cung rồi, cũng đã xem bức vẽ của hắn. Cho nên khi thấy hắn nhìn lên vách tường kia, nàng lập tức không nhịn nổi mà cất tiếng hỏi. Hà, Phó Thư Bảo lúc này mới bừng tỉnh, cười nhạt nói, ta cũng đang có ý này. Hay là chúng ta vào xin gặp chủ nhân gian nhà này một chút nhé. Cây cung treo trên tường bên ngoài gian nhà dù chỉ là trúc cung bình thường nhưng lại khiến người ta có cảm giác là do thợ khéo làm ra. Bởi vậy có thể thấy, chủ nhân của gian nhà này chắc có chút trình độ về phương diện này. Gặp mặt một chút, hỏi chút kinh nghiệm cũng là chuyện tốt. Không có sân tường, Phó Thư Bảo liền đi thẳng tới trước cửa, cất giọng nói, xin hỏi có người ở nhà không? Trong phòng không có người đáp lời. Đôi mi thanh tú của Độc Âm Nhi hơi nhíu lại. Bảo ca, chỗ này chẳng qua chỉ là hoang thôn sơn dã, cho dù chủ nhân nhà này biết chế cung nhưng kỹ nghệ chắc cũng có hạn. Gia gia ta lại là cao thủ luyện chế lực luyện khí dạng vũ khí, ngươi nếu muốn học hỏi thì học gia gia cũng không tồi đâu. Ngươi muốn lừa ta đến lãnh địa của Độc Lang tộc, ta cũng không mắc lừa đâu. Phó Thư Bảo cười 2 tiếng, ngay lúc Độc Âm Nhi không vui, chừng mắt nhìn hắn thì hắn lại vươn tay tới, gõ lên tấm ván cửa 2 cái, cất tiếng nói lần nữa, xin hỏi trong nhà có người không? Trong nhà vẫn không có ai đáp. Ngay khi Phó Thư Bảo cảm thấy không vui, xoay người rời đi thì đột nhiên trong nhà lại truyền ra giọng nói ngái ngủ, ai ở bên ngoài đó? Mới sáng sớm đã không cho người ta ngủ à? Là giọng nói của một nữ nhân, mà càng kỳ quái hơn chính là giọng nói của người này nghe lại có cảm giác rất quen tai. Trong lòng máy động, Phó Thư Bảo liền đáp, tại hạ Phó Thư Bảo, nhìn trúc cung treo trên tường của ngươi nên muốn học hỏi đôi chút, không biết có thể gặp mặt hay không? Ngươi nói ngươi là ai? Người trong phòng lộ vẻ kinh ngạc. Phó Thư Bảo, chẳng lẽ ngươi nhận ra ta? Phó Thư Bảo cũng rất ngạc nhiên, trong lòng lại cười khổ nói, chẳng lẽ ác danh của ta lại truyền tới cả thôn xóm không tranh với đời này sao? Chỗ này dù thuộc địa giới Hổ Thành nhưng như thế không phải là cũng quá khoa trương rồi chứ hả? Cửa gỗ cũ cũ cạch một cái liền mở ra. Một khuôn mặt xinh xắn xuất hiện trước mặt ba người. Thoạt nhìn đây là một nữ nhân có vẻ mặt không tồi. Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã lại không hẹn mà gặp, đưa mắt liếc nhau. Trong lòng hai nàng đồng thời đang nghĩ tới một vấn đề, tên này cuối cùng quen bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp đây. Phó Thư Bảo vô cùng kinh ngạc, vừa nhìn người trong phòng đi ra. Miệng hắn há ra không ngậm lại nổi, là ngươi, đoàn trưởng Hồ Linh. Người vừa đi ra khỏi nhà tranh chính là mỹ nữ đoàn trưởng Hồ Linh của đoàn dong binh chấp hành nhiệm vụ của Tấu Cát tại rừng rậm Mai Bảo. Khi ấy nếu không có Phó Thư Bảo liều mình cứu giúp thì nàng và đám thuộc hạ sợ là đã táng thân trong bụng của giáp trụ hổ rồi. Tính ra nàng còn nợ Phó Thư Bảo rất nhiều nhân mạng đấy. Nhìn thấy Phó Thư Bảo, Hồ Linh cũng rất kinh ngạc. Nhưng khiến nàng còn kinh ngạc hơn là biến hóa trên người Phó Thư Bảo và hai nữ nhân xinh đẹp cạnh hắn. Đứng ngẩn ra một hồi nàng mới bình tĩnh trở lại được. Cười nói, Phó công tử, sao ngươi lại tới chỗ này? Phó Thư Bảo đáp, ta từ Hồng Cảng Thành tới, muốn quay về Hổ Thành, đi qua chỗ này thấy cảnh sắc rất đẹp nên mới đi dạo một chút với hai vị bằng hữu. Không ngờ là tới chỗ này lại gặp được ngươi. Đúng rồi, vị này là Độc Âm Nhi của Độc Lang tộc, còn vị này là Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã của Thánh Đoá Lan quốc. Hắn đưa tay chỉ Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã đang nhìn Hổ Linh không chút thiện cảm. Độc Lang tộc, công chúa Thánh Đoá Lan quốc sao? Cằm Hổ Linh sắp rơi xuống đất tới nơi rồi, nét mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng cũng vô cùng mờ mịt. Phó Thư Bảo là cái loại người gì? Tại sao lại có thể đi cùng với công chúa dị quốc? Xem ra quan hệ còn không tầm thường nữa. Tên này cũng quá thần kỳ rồi chứ hả? Phó Thư Bảo cười nói, đúng rồi. Đoàn trưởng Hồ Linh, sao ngươi lại ở chỗ này thế? Hồ Linh lúc này mới bình tĩnh kể lại, kể từ lần tham gia sinh nhật 17 tuổi của ngươi xong, ta liền giải tán dong binh đoàn Hắc Mộc, trở về quê nhà, chuẩn bị sống một cuộc sống đơn giản ở đây. Phó Thư Bảo hơi kỳ quái hỏi, tại sao lại có ý nghĩ tiêu cực như vậy chứ? Hổ Linh thở than một tiếng, kỳ thật sau khi nhặt được tính mạng từ rừng rậm Mai Bảo trở về, ta đã suy nghĩ cẩn thận về rất nhiều chuyện rồi. Ngày ấy tới tham gia sinh nhật 17 tuổi của ngươi cũng là muốn trước khi giải tán dong binh đoàn Hắc Mộc mà cố gắng giúp ngươi một chút thôi. Mặc dù không thể làm nô tỳ báo ân cứu mạng nhưng cuối cùng cũng coi là có chút lòng thành. Sau này cũng như vậy, ta giải tán dong binh đoàn Hắc Mộc, về tới quê nhà là Thủy Ma thôn này, săn bắn qua ngày. Nhìn ánh mắt hơi lóe lên của Hổ Linh, Phó Thư Bảo nói, ngươi sợ Tấu Cát đối phó với dong binh đoàn Hắc Mộc của ngươi, mà lấy năng lực của ngươi thì không cách nào giữ nổi dong binh đoàn, cuối cùng mới bất đắc dĩ mà giải tán phải không? Hổ Linh hơi sửng sốt, thiếu niên trước mặt vẫn lợi hại như vậy, nhìn qua là đã có thể thấy rõ tâm lý nàng. Lúc đó giải tán dong binh đoàn Hắc Mộc đúng là xuất phát từ lo lắng này. Người âm hiểm như Tấu Cát, sau chuyện tại rừng rậm Mai Bảo và tiệc rượu kia thì không có khả năng sẽ bỏ qua cho dong binh đoàn Hắc Mộc đã hai lần đứng về phía Phó Thư Bảo. Mà với năng lực và thủ đoạn của Tấu Cát thì hoàn toàn có thể. Nàng làm như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Ồ, không nói việc này nữa, mời vào nhà ngồi đi. Hổ Linh hơi xấu hổ đổi đề tài. Nàng cũng không muốn nói thêm nhiều về chuyện khiến mình đau khổ này. À, ta nhớ ra rồi. Ngày ấy tại tiệc rượu ở Hổ Thành, ta đã gặp ngươi. Dong binh của ngươi rất không tồi,